gặp lại, thật tốt. Liên quan tới Tiêu Diên, Tiêu Hạ Minh, Tô Trần rất rõ ràng. Kiếp trước, hắn bị Tiêu Diên cứu nhập Tiêu gia về sau, trọn vẹn tại Tiêu gia ngây người nửa năm. Kia trong vòng nửa năm, Tiêu Diên rất mệt mỏi, ngạnh sinh sinh đem chính mình từ một cái nguyên bản cao cao tại Thượng Minh Châu, bước trở thành một nữ cường nhân. Tiêu Diên cuối cùng đánh bại Tiêu Hạ Minh, bảo vệ sản nghiệp của Tiêu gia. Nàng một cái nữ hài tử, nhận những vật này, thật rất không dễ dàng. Thậm chí, kiếp trước, Tiêu Diên sở dĩ kia quái bệnh trong vòng nửa năm sau đó tập trung bộc phát, cũng cùng nàng mệt nhọc, tâm tình kiềm chế chờ, các loại, có quan hệ. Một thế này, Diên Nhi, Tiêu gia cùng gia gia, để ta tới thủ hộ đi. Tô Trần tự lẩm bẩm, tiên sinh, ngươi là... Tiêu Tứ nhìn về phía Tô Trần, khẽ nhíu mày, nhưng... trong giọng nói còn là duy trì lễ phép. Diên Nhi, hôm nay, ta cùng ngươi thị sát Tân Phong Thiên Địa. Tô Trần không nhìn Tiêu Tứ, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Diên, nói, nụ cười của hắn thật ấm áp. Diên Nhi, Tiêu Diên có chút kinh ngạc đồng thời, càng thêm tò mò. Đối phương vì sao thoạt nhìn tựa như là cùng với chính mình quen biết rất nhiều năm, là chính mình người thân nhất đồng dạng. Thậm chí, hắn gọi mình Diên Nhi, đều vô cùng tự nhiên. Nàng mặc dù không quen xưng hô thế này, thế nhưng không có cảm giác đặc biệt đến chán ghét cùng chán ghét. Điểm này, thật rất kỳ quái. Phải biết, nàng cùng với hắn, lần thứ nhất gặp mặt a. Tiêu Diên lăng ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao. Tiên sinh, xin ngài không muốn chặn đường. Tiêu Tứ sắc mặt nhìn không tốt, một phương diện, Tô Trần không nhìn hắn, một phương diện. Tô Trần gọi Tiêu Diên Diên Nhi, tựa hồ người trẻ tuổi này cùng với Tiêu Diên rất quen thuộc. Cút. Tô Trần rốt cục nhìn về phía Tiêu Tứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, một chân, ngươi nói cái gì? Tiêu Tứ rất là chấn kinh, hắn thậm chí có loại chính mình nghe lầm cảm giác. Ta nói, cút. Tô Trần ánh mắt có chút híp. Muốn chết. Tiêu Tứ lập tức nổi giận. Trên mặt hiển hiện một vệt vẻ dữ tợn, giơ tay lên liền quát, đánh cho ta. Tiêu Diên tâm thần siết chặt, vừa định muốn nói gì, lại trông thấy Tô Trần một cước nâng lên. Phanh! Tô Trần một cước này, không lưu tình chút nào, tốc độ cực nhanh, lôi lệ phong hành, như gió như điện, trực tiếp rơi vào Tiêu Tứ trên bụng. Có thể thấy rõ ràng, Tiêu Tứ cả người bị nặng đạp thành cung chữ hình, cả người ngã ầm ầm trên mặt đất, chuẩn xác mà nói. Là đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó, Tiêu Tứ thân thể khống chế không nổi rút lui, trượt 6-7 mét, hung hăng đâm vào giữa đại sảnh một cái trên sân khấu, mới dừng lại. Rầm rầm rầm, kia thủy tinh gian hàng, trực tiếp bị đụng nát trở thành một chỗ thủy tinh. Phốc phốc phốc, Tiêu Tứ đau đến đều muốn đã hôn mê, hắn thậm chí cảm giác bụng của mình đều bị đạp xuyên thấu. Hắn từng ngụm thổ huyết. Nước mắt cùng mồ hôi khống chế không nổi chảy xuôi, nằm trên mặt đất, hắn co ro, rên rỉ, quá kinh khủng. Tô Trần một cước này, trực tiếp làm cho cả đại sảnh đều yên lặng xuống tới. Thẳng đến mấy hơi thở sau, a, đánh nhau, đi mau, hắn thổ huyết. Trong đại sảnh, nhiều người như vậy, Tiêu Tứ bị Tô Trần một cước đạp thành trọng thương, cuối cùng là đưa tới bạo động. Đại sảnh vị trí trung tâm, rất nhanh liền trừ lại một mảng lớn đất trống, càng ngày càng nhiều người vây chung quanh, chỉ trỏ. Ngươi là ai? Tiêu Tứ thủ hạ mấy người hộ vệ kia, giờ phút này mới phản ứng được, từng cái nhìn chằm chằm Tô Trần, khẩn trương, hoảng sợ, sợ hãi. Bọn hắn mặc dù là bảo tiêu, mặc dù so với người bình thường mạnh một điểm, nhưng cũng có hạn. Tô Trần một cước đem Tiêu Tứ đạp gần 10 mét. Đây là bọn hắn thiết thiết thực thực trông thấy. Quá hung hãn. Đây là người sao? Phải có bao lớn lực lượng? Bọn hắn nơi nào còn dám bên trên? Bọn hắn run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tô Trần, sợ tới cực điểm. Tô Trần căn bản không có phản ứng mấy cái này bảo tiêu, mà là từng bước một hướng phía Tiêu Tứ đi đến. Cộc cộc cộc. Đối mặt Tiêu Tứ, Tô Trần không có chút nào sẽ lưu tình. Kiếp trước, cái này Tiêu Tứ chính là Tiêu Hạ Minh lớn nhất mã tử, tại Tiêu gia kia nửa năm, Tiêu Tứ cáo mượn oai hùng, làm mưa làm gió. Thậm chí, chính Tô Trần ở kiếp trước thời điểm đều bị cái này Tiêu Tứ tìm lý do đánh qua mấy lần. Không được qua đây. Gặp Tô Trần hướng phía bên mình đi tới, Tiêu Tứ đều muốn điên rồi, giống như là nhìn thấy đến từ địa ngục ác ma, run rẩy quát, cả người càng là chống đất hướng về sau mặt lui. Đứng lên, Tô Trần đi tới Tiêu Tứ trước người, lạnh lùng phun ra hai chữ. Tiêu Tứ run rẩy càng thêm lợi hại, hắn đau sống không bằng chết, hắn hiện tại khát vọng nhất chính là đi bệnh viện, đúng, đi bệnh viện, hắn xác định. Ngũ tạng lục phủ của mình đều bị thương, máu tươi không cầm được nôn. Hắn làm sao? Đứng lên. Tô Trần lại lặp lại một lần, trong thanh âm không có chút nào cảm xúc, có là lạnh, chân thật đến từ cửu u lạnh. Ta lên. Tiêu Tứ dọa đến cơ hồ muốn tè ra quần, nơi nào còn dám nói một chữ, không. Hắn thật cảm nhận được Tô Trần trong thanh âm sát ý, loại kia chân thật, chỉ có chân thật đã giết người sát ý. Người này đến cùng là ai? Là từ trong địa ngục ra sao? Tiêu Tứ run rẩy nghĩ đến, Tô Trần vừa rồi hơi toát ra một tia sát ý, quả thực để hắn đều muốn tê liệt, kia một đạo sát ý thật sự rõ ràng muốn thực chất hóa. Rất nhiều đạo nhãn thần dưới, Tiêu Tứ từ dưới đất chậm rãi đứng lên, vừa đứng lên đến, Tiêu Tứ miệng bên trong nôn máu càng nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được eo của mình cùng xương hông vân vân tựa hồ cũng muốn gãy mất, toàn tâm đau. Nhưng, hắn nhất định phải kiên trì. Đi, dẫn ta đi gặp Tiêu Hạ Minh. Tô Trần thản nhiên nói. Sau đó, quay người, hướng Tiêu Diên đi đến. Tiêu Diên từ đầu đến cuối đều có chút mộng. Nàng thật sự không biết Tô Trần, mà Tô Trần rõ ràng đang giúp nàng, mà lại là hung hăng giúp. Cái này hung ác. Để nàng đều rất e ngại, sợ hãi. Diên Nhi, đi với ta nhìn một chút Tiêu Hạ Minh đi. Tô Trần đi tới Tiêu Diên bên người, thanh âm êm dịu, trước một giây còn là rét lạnh như đao, giờ khắc này lại là vô hạn nhu tình. Ngươi là ai? Tiêu Diên lui một bước. Ta là Tô Trần. Tô Trần đạo, sau đó, bắt lấy nàng tay nhỏ, kể từ hôm nay, không có người nào còn dám khi dễ ngươi. Tiêu Diên triệt để não hải, đột nhiên trống rỗng, nàng chỗ nào nghĩ đến Tô Trần vậy mà lại đột nhiên bắt lấy tay của nàng. Nàng chưa bao giờ bị một cái khác phái kéo qua tay, mà đối phương chẳng những là một cái tuổi trẻ nam tử, còn là một cái lạ lẫm tuổi trẻ nam tử a. Tiêu Diên theo bản năng liền muốn tránh thoát, Tô Trần lúng túng tranh thủ thời gian buông tay ra, thật xin lỗi, ta quá kích động. Thật sự là hắn là quá kích động, đến mức bắt lấy Tiêu Diên tay, hắn đều muốn quên, một thế này, hắn cùng với Tiêu Diên lần đầu gặp mặt, liền kéo nàng tay, chính mình cũng quá lỗ mãng, quá khốn nạn. Diên Nhi, mặc kệ ngươi tin hay không, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc, Tiêu Hạ Minh ta sẽ để cho hắn có nên có hạ tràng, gia gia ta cũng làm cho sẽ thân thể của hắn khỏe mạnh. Còn có ngươi mỗi một cái tuần lễ đều sẽ bộc phát hàn khí, ta đồng dạng sẽ giúp ngươi chữa trị xong, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tô Trần tới một tề hung ác thuốc, hắn đang vì mình chế tạo cảm giác thần bí, cho Tiêu Diên tâm lý ám chỉ chính mình cùng nàng thiên quyết định. Tiêu Diên tính cách, Tô Trần rất rõ, không đến một tề mãnh dược, hắn chính là muốn giúp nàng, đều rất khó, nàng là loại kia cao ngạo. Lạnh lùng, không thích cùng người khác tiếp xúc, không nguyện ý cùng lạ lẫm nhật làm bằng hữu nữ tử. Dựa theo thông thường phương pháp, hắn cần hao phí rất nhiều quá nhiều thời gian, mới có thể dựa vào gần nàng, mới có thể lấy được tín nhiệm của nàng. Như thế quá chậm, Tiêu Diên quái bệnh không kiên trì được lâu như vậy. Thời gian cấp bách. Cái gì? Quả nhiên, Tiêu Diên kinh hãi. Có thể không sợ hãi sao? Không nói Tiêu Hạ Minh cùng gia gia thân thể không được hai chuyện này, liên quan tới nàng mỗi cái tuần lễ liền sẽ bộc phát một lần hàn khí chuyện này. Trên thế giới này, chỉ có nàng cùng gia gia rõ ràng, trước mắt người xa lạ này làm sao mà biết được, trừ phi là thần, không phải thật không có khả năng biết a, không có khả năng a. Tốt, chúng ta đi gặp Tiêu Hạ Minh. Tô Trần đương nhiên sẽ không giải thích, hắn mở miệng nói. Tiêu Diên cưỡng ép đè xuống đáy lòng chấn kinh, không hiểu, hít sâu một hơi, gật đầu. Nàng đích xác muốn đi gặp Tiêu Hạ Minh, nàng muốn làm lấy mặt chất vấn hắn vì sao mưu đồ tiêu gia tài sản, hỏi hắn vì sao là một đầu cho ăn không quen sói. Về phần Tô Trần, nàng mặc dù thật nhiều ngoài ý muốn cùng tò mò, nhưng cũng chỉ có thể trước để ở trong lòng. Dẫn đường đi. Tô Trần nhìn về phía Tiêu Tứ, nói. Tiêu Tứ tranh thủ thời gian gật đầu, di chuyển bước chân, mỗi di chuyển một bước, thân thể của hắn liền muốn động một cái, liền sẽ đau không cách nào hình dung. Nhưng, hắn chỉ có thể kiên trì. Hắn không kiên trì, ác ma kia sẽ để cho hắn chết. Rất nhiều ánh mắt đi theo, Tô Trần, Tiêu Diên, Tiêu Tứ ba người đi lên thẳng bậc thang. Về phần Mộ Tử Linh, Tô Trần đã cho nàng ánh mắt, để nàng ở đại sảnh chờ hắn. Tiến thẳng bậc thang, Tiêu Tứ ấn 39, tầng 39 là Tiêu Hạ Minh gần nhất chỗ làm việc. Không bao lâu, tầng 39 đến. Tại Tiêu Tứ dẫn đầu dưới, Tô Trần cùng Tiêu Diên đi tới trước phòng làm việc. Trước phòng làm việc, còn trấn giữ lấy một hàng bảo tiêu, cùng hai cái thư ký. Tiêu Tứ, bọn hắn là... Trong đó một cái bảo tiêu quái dị mà hỏi, cảnh giác quét Tô Trần cùng Tiêu Diên một chút. Bọn hắn là... Tới gặp thiếu gia. Bọn hắn không có hẹn trước a. Kia hai cái thư ký bên trong trong đó một cái, thản nhiên nói, không có hẹn trước, không thể đi vào. Tiêu Tứ vừa định muốn nói gì, đúng lúc này, xảy ra bất ngờ, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần đột ngột tiến lên một bước, lại là một cước. Đụng, trùng điệp nổ vang phía dưới, Tô Trần một cước kia, đúng là trực tiếp đem cửa ban công trực tiếp đá văng. Không chỉ có như thế, có thể thấy rõ ràng, môn kia trực tiếp chia 5 xẻ 7, nát a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, chân diện mục rộng rãi xa hoa trong văn phòng. Nguyên bản, Tiêu Hạ Minh đang cùng Tân Phong Thiên Địa giám đốc cùng mấy cái cao tầng, chính đang thương nghị một số việc. Ngoài ra, còn có mấy cái thành phong thành phố số 1 số 2 cao nhất luật sư nương theo Tiêu Hạ Minh tả hữu. Hết thảy 7 người, đã trong phòng làm việc ngây người 3 giờ. Trước một khắc, Tiêu Hạ Minh chính đem mình ý nghĩ cùng đề nghị nói ra, là nhằm vào Tân Phong Thiên Địa. Hắn muốn chính là thông qua Tân Phong Thiên Địa, chuyển di một bộ phận tiêu gia tài sản, chỗ tốt rõ ràng. Thứ nhất, trong tay hắn sẽ có được một số tiền lớn. Chỉ ít 1 tỷ cất bước, coi như hắn cuối cùng thật không có cầm xuống tiêu gia, có như thế so sánh tài chính, nhưng cũng có thể bắt đầu từ số 0. Thứ hai, một khi thông qua Tân Phong Thiên Địa đem tiêu gia tài sản chuyển di một bộ phận, tiêu gia tài chính chắc chắn xảy ra vấn đề. Đây đối với Tiêu Hạ Minh hoàn toàn tiếp quản tiêu gia dưới cờ xí nghiệp, tuyệt đối là một loại xúc tiến cùng trợ giúp. Lúc đầu, Tiêu Hạ Minh hào hứng hừng hực, hai mắt đều tỏa ánh sáng, thông qua trọn vẹn 3 giờ thương thảo, lấy ra rất không tệ cụ thể phương án, mắt thấy trận này hội nghị, liền muốn hoàn mỹ kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ. Đột nhiên, kia như là động đất cấp 10 đồng dạng tiếng oanh minh, lập tức vang lên, mà lại, văn phòng đại môn tại bị Tô Trần một cước đá nát đồng thời, rất nhiều đầu gỗ mảnh vụn tựa như là lợi kiếm đồng dạng xuyên qua trong phòng làm việc. Như vậy một nháy mắt, Tiêu Hạ Minh đương nhiên phản ứng không kịp, cả người đều bị kia ầm vang vang vọng dọa đến mộng hỗn, thất thần. Mà trong đó hai cây mảnh gỗ vụn một cây sát ra đầu của hắn bay qua, một căn khác hung hăng đánh trúng kính mắt của hắn, kính mắt trực tiếp liền nát. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Tránh a! Các ngươi là ai? Chợt! Bao quát Tiêu Hạ Minh ở bên trong 7 người, theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, từng cái quá sợ hãi, cuống quýt đứng lên, chất vấn, hét tới, cảm xúc vô cùng vô cùng vô cùng không vững vàng. Cho dù ai đối mặt như thế một màn, cũng không có khả năng tâm tình bình ổn a. Nhất là, bao quát Tiêu Hạ Minh ở bên trong, 7 người này đều là người bình thường, không có một cái người tu võ. Tiêu Hạ Minh... Cho ta một lời giải thích. Mấy hơi thở về sau, Tiêu Diên từ Tô Trần đứng phía sau ra. Nàng đôi mắt đẹp sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Hạ Minh, thanh âm phi thường lạnh. Liên quan tới Tiêu Diên tính cách, Tô Trần không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng bề ngoài thoạt nhìn mỹ lệ, nhã nhặn, yếu đuối, có thể thực chất bên trong lại cực kỳ mạnh hơn, tự tôn. Kiếp trước, Tiêu Diên một người đối mặt Tiêu Hạ Minh lòng lang dạ thú, thiên thời địa lợi nhân hòa, đồng dạng không có, nhưng cuối cùng, nàng còn thắng Tiêu Hạ Minh. Từ một điểm này bên trên, đủ để nói minh Tiêu Diên tự cường, tuyệt không muốn bởi vì nàng tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan, cùng bởi vì quái bệnh tra tấn mang đến như rừng muội muội đồng dạng bệnh yếu khí chất, đã cảm thấy nàng là một cái tiểu nữ nhân. Vừa vặn tương phản, Tiêu Diên đủ để một mình đảm đương một phía, nhất là tại trên buôn bán, thiên phú cực kỳ cao. Chính như nàng giờ phút này chất vấn Tiêu Hạ Minh, muội muội giải thích cái gì? Trải qua trọn vẹn 5-6 cái hô hấp rung động, nổi nóng, kinh hãi, về sau, Tiêu Hạ Minh thời gian dần qua bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải một cái phế vật, một cái có thể thi đại học thi đến toàn tỉnh mấy chục người đứng đầu, một cái có thể thuận lợi cầm tới nổi danh thế giới đại học nghiên cứu sinh học vị hắn, có thể là phế vật sao? Hắn thân cao khoảng 180, có chút hơi gầy, mang theo mắt kính gọng vàng, người mặc đồ vest, điển hình người làm công tác văn hóa cách ăn mặc. Giờ phút này, Tiêu Hạ Minh nhìn chằm chằm Tiêu Diên, trong đầu đã sớm đang nhanh chóng chuyển động, hắn cần nghĩ kỹ một chút lý do thoái thác. Trên thực tế, hắn thật không nghĩ lúc này liền cùng Tiêu Diên, Tiêu gia ngả bài. Bởi vì, tạm thời, hắn cách hoàn toàn trưởng khống Tiêu gia dưới cờ mấy nhà công ty, còn có một số khoảng cách, hắn cần thời gian. Đây cũng là vì sao hắn một mực trốn tránh Tiêu Diên nguyên nhân chỗ, chỉ cần hắn trốn tránh, coi như Tiêu Diên hoài nghi, nhưng cũng không có khả năng 100% xác định, có thể vì hắn chiếm được thời gian. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, không nghĩ tới, nhanh như vậy, Tiêu Diên liền tìm tới cửa, còn náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Có điều, Tiêu Hạ Minh cũng không sợ hãi, bởi vì, thấy thế nào, Tiêu Diên một người, cộng thêm cái trước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, khả năng còn là học sinh tiểu tử, cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Vì sao lách qua ta cùng Gia Gia, tự mình cùng với Tiêu gia dưới cửa công ty cao tầng mật hội? Tiêu Diên trực tiếp hỏi, không lưu tình chút nào. Muội muội, ta không có, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn vì ngươi cùng Gia Gia giảm bớt gánh vác. Tiêu Hạ Minh lộ ra một cái nụ cười, thoạt nhìn rất cởi mở nụ cười. Thật sao? Đã như vậy, vậy ngươi đi Tân Phong Ngư Nghiệp tập đoàn đi. Tiêu Diên an tĩnh nói, Tân Phong Ngư Nghiệp gần nhất không yên ổn tĩnh, rất để cho ta quan tâm. Về phần Tân Phong Thiên Địa, Tân Phong Đồ Điện Gia Dụng, Tân Phong vận chuyển mấy cái này công ty, một mực rất bình ổn, đã rất nhiều năm, coi như Gia Gia ngã bệnh, vẫn như cũ bình ổn phát triển. Đồng thời, gần nhất nửa năm, mấy cái này công ty tài chính thu nhập một mực lên cao, cũng không có cái gì cần quản lý. Tân Phong Ngư Nghiệp là Tiêu gia dưới cờ một cái công ty mới, tổng tài chính ước chừng 200 triệu thôi. Tân Phong Ngư Nghiệp cùng với Tân Phong Thiên Địa chờ các loại, ba cái Tiêu gia chủ cột công ty, căn bản là không có cách bằng được. Tiêu Hạ Minh nhíu mày, hắn muốn thật đi Tân Phong Ngư Nghiệp, coi như cái gì hy vọng cũng không có. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Tiêu Diên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía đứng sau lưng Tiêu Hạ Minh mấy cái luật sư. Coi như ngươi tìm những luật sư này vì ngươi bày mưu tính kế, cũng vô dụng. Mặc dù Gia Gia thân thể không được, thường xuyên ngất đi, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thanh tỉnh. Ta chỉ cần để Gia Gia lập xuống di chúc, công bố di chúc. Ngươi những luật sư này luôn không khả năng đem đen biến thành bạch a. Tiêu gia đồ vật, Gia Gia muốn cho ngươi, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu như Gia Gia không cho ngươi, ngươi muốn đoạt, ngươi thật đoạt không đi. Tiêu Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, đáy lòng của hắn sợ nhất chính là điểm này. Một bên, Tô Trần mặt không thần sắc, đáy lòng lại thật cao hứng. Tiêu Diên thật rất lợi hại, dăm ba câu liền có thể ngăn chặn Tiêu Hạ Minh. Cũng không trách kiếp trước, Tiêu Diên cuối cùng thắng. Có điều, Tô Trần cũng không cho rằng hôm nay trận này giao phong bên trong, Tiêu Diên có thể chiếm ưu. Cuối cùng, Tiêu Diên trước mắt còn là quá non nớt. Kiếp trước, Tiêu Diên cuối cùng thắng Tiêu Hạ Minh, cũng là dùng gần nửa năm, mà lại là ngày đêm vất vả, phi tốc trưởng thành, cuối cùng mới thắng hiểm Tiêu Hạ Minh. Nhưng, không quan trọng, một thế này, có hắn tại, hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Hiện tại lập xuống di chúc, công bố di chúc, Tân Phong Thiên Địa vân vân đều là muốn dung chuyển a. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Quả nhiên, một giây sau, Tiêu Hạ Minh lại khôi phục sắc mặt, thản nhiên nói, dù sao, Tiêu gia cái này mấy trụ cột lớn công ty người phụ trách, nhân tài nhóm, hợp tác đồng bạn, đối muội muội ngươi cũng không ưa thích, ngươi muốn nhớ kỹ chính mình là một nữ nhân, về sau phải lập gia đình. Ha ha. Tiêu Hạ Minh rốt cục lộ ra chân diện mục, không ngụy trang, có điều, hắn cũng. Nếu như Tiêu gia lão gia tử thật có thể hiện tại lập xuống di chúc, công bố di chúc, nơi nào còn có hắn Tiêu Hạ Minh sự tình, hắn cũng sẽ không từ nước ngoài trở về, không phải là bởi vì lão gia tử không thể làm như vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tiêu Diên ánh mắt có chút dừng lại, có chút trầm mặc, nguyên bản, dựa theo ý của Gia Gia, mấy năm gần đây, Gia Gia sẽ từ từ đem công ty giao cho nàng, từng chút vì nàng trải tốt đường, tôn nữ tiếp nhận gia tộc công ty, khẳng định là không bằng cháu trai dễ dàng như vậy để cho người ta tiếp nhận, thật cần từng bước một tới. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, mấy tháng trước, Gia Gia đột nhiên liền ngã bệnh, đến mức nàng căn cơ còn thấp, hoặc là nói, căn bản không có căn cơ. Đúng rồi, muội muội, nghe nói a, ngươi được một loại từ nhỏ đến lớn đều trị liệu không tốt bệnh, Tiêu gia trên tay ngươi tiền đồ xa vời a. Tiêu Hạ Minh cười, ngươi nghe ngóng thật là rõ ràng. Tiêu Diên nghiến răng nghiến lợi, liên quan tới nàng bệnh, nàng coi là Tiêu gia từ trên xuống dưới chỉ có chính mình cùng gia gia biết, không nghĩ tới Tiêu Hạ Minh vậy mà cũng biết. Điều này nói rõ Tiêu Hạ Minh tại Tiêu gia thẩm thấu lực đã lớn đến phi thường mức đáng sợ. Nữ hài tử nên an tâm làm nhà giàu đại tiểu thư, không phải sao? Nếu là nghĩ chính ngươi cùng gia gia đều có thể an ổn còn sống. Tiêu Hạ Minh tiến lên một bước, cười lạnh nói, trong thanh âm nhiều một chút lạnh lẽo. Tiêu gia, hắn tình thế bắt buộc. Nếu thật là Tiêu Diên hoặc là lão gia tử ngăn trở hắn, hắn không ngại để Tiêu Diên cùng lão gia tử đột nhiên ngày nào liền chết bệnh. Ngươi, Tiêu Diên sắc mặt rốt cục tái nhợt, nàng đương nhiên nghe được Tiêu Hạ Minh uy hiếp, nàng không lo lắng chính mình, nhưng lo lắng Gia Gia à. Gia Gia hiện tại Tiêu gia trong biệt thự, có chính mình tư nhân bác sĩ, có thể trước mắt xem ra, Tiêu Hạ Minh như là đã đánh vào Tiêu gia nội bộ. Như vậy, nếu như Tiêu Hạ Minh thật muốn động Gia Gia, thật đúng là phi thường có khả năng làm được. Nghĩ tới đây, đáy lòng của nàng là rét lạnh rét lạnh. Muội muội a, nên hỏi, ngươi đã hỏi, có phải là nên rời đi nơi này đâu? Tiêu Hạ Minh khẽ ngẩng đầu, như một cái chiến thắng gà trống, khóe miệng mang theo một chút cười lạnh. Vương quản lý, Trương phó quản lý, Trần phó quản lý. Tiêu Diên có chút cắn răng, lại nhìn về phía Tiêu Hạ Minh sau lưng cách đó không xa ba cái âu phục dày da trung niên nhân, trong đôi mắt đẹp có một ít hỏi thăm cùng khẩn cầu. Ba người này là Tân Phong Thiên Địa người phụ trách chủ yếu. Mặc dù Tiêu gia dưới cờ tất cả công ty tạm thời đều không có đưa ra thị trường, Tiêu gia có 100% cổ quyền, nói một cách khác, Tiêu lão gia tử một câu là có thể để ba người này từ hiện tại vị trí bên trên lăn xuống tới. Nhưng rất nhiều chuyện không phải đơn giản như vậy. Giống như ba người này tại vị đưa bên trên ngây người vượt qua 10 năm, đối với Tân Phong Thiên Địa quen thuộc trình độ vượt quá tưởng tượng, Tân Phong Thiên Địa cũng chính là tại bọn hắn vận hành dưới từng bước trưởng thành, bay lên. Một khi đá rơi xuống bọn hắn, thứ nhất, Tân Phong Thiên Địa chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn nguyên khí đại thương. Thứ hai, Tân Phong Thiên Địa rất nhiều nội bộ tư liệu, tin tức, số liệu vân vân, không cần phải nói, đều sẽ bị ba người này đưa đến đối thủ công ty đi. Thứ ba, Bọn hắn tại Tân Phong Thiên Địa nhiều năm như vậy, có quá nhiều tử trung, dòng chính, đá rơi xuống bọn hắn. Tân Phong Thiên Địa nội bộ nhân tài chí ít sẽ trôi qua 1/3, thậm chí 1/2, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Cho nên, dù cho Tiêu Diên đối ba người vô cùng phẫn nộ, thế nhưng chỉ có thể phẫn nộ. Nàng muốn ba người tỏ thái độ, hy vọng bọn họ có thể xem ở Gia Gia trên mặt mũi thay đổi chủ ý. Đại tiểu thư, chủ tịch thân thể không được, nói câu không dễ nghe, ngày nào chết ngày nào mất cũng không biết. Kia vương quản lý sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Diên, nói, Tiêu gia nhất định phải có một cái mới người dẫn đầu, người cầm lái. Bằng không mà nói, Tiêu gia chiếc thuyền lớn này chắc chắn chìm. Ta có thể là người dẫn đầu, người cầm lái. Tiêu Diên từng chữ nói ra, vương quản lý cùng kia Trương phó quản lý, Trần phó quản lý, đều lắc đầu, đại tiểu thư, ngài đến cùng là nữ tử, khẳng định trưởng khống không được Tiêu gia chiếc thuyền lớn này, huống chi, chính như thiếu gia lời nói, về sau ngươi muốn là lập gia đình, đến lúc đó, Tiêu gia dưới cờ những công ty này sản nghiệp, lại phải thuộc về người nào. Tiêu gia hiện tại làm như thế lớn, không chỉ là chủ tịch lãnh đạo có công, chúng ta những người này, cũng đều là nguyên lão, cũng đều bỏ ra cả đời tâm huyết. Chúng ta bản thân lợi ích cùng với Tiêu gia công ty hoàn toàn cấu kết. Chúng ta không có khả năng bồi tiếp ngươi cược một trận, chúng ta thua không nổi. So sánh dưới, thiếu gia mặc dù không phải chủ tịch cháu trai ruột, nhưng cũng là cháu nuôi, mà lại thiếu gia ở nước ngoài đọc chính là xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp, còn lấy được bác sĩ học vị, năng lực bên trên, chúng ta là khẳng định tin tưởng. Theo vương quản lý thuyết phục, Tiêu Hạ Minh cười càng ngày càng sán lạn, mà Tiêu Diên thì là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tiêu gia đại tiểu thư, Tiêu Thiếu, đối với ngài cũng không tính bạc. Trước đó, Tiêu Thiếu đã cùng chúng ta thương nghị, một khi Tiêu gia lão gia tử quy thiên, chỉ cần ngươi có thể không quấy rối. Như vậy, Tiêu gia công ty xí nghiệp đưa ra thị trường về sau, chỉ ít sẽ phân cho ngươi 5% cổ phần, 5% cổ phần cũng có 1 tỷ trở lên, đầy đủ ngươi an tâm sinh hoạt cả đời. Lập tức, trong đó một luật sư cũng mở miệng. Tiêu Diên càng ngày càng trầm mặc, nàng nắm chặt một đôi nắm đấm, đáy lòng là không cách nào hình dung phẫn nộ cùng buồn nôn. Nàng cũng không phải là nhiều yêu tiền. Thế nhưng là, Tiêu Hạ Minh rõ ràng là muốn cướp đi công ty, đối gia gia căn bản không chú ý. Loại này bạch nhãn lang, Tiêu gia làm sao có thể giao cho hắn? Gia gia cả đời tâm huyết nếu là rơi vào trong tay hắn, chính là chết rồi, cũng sẽ không cam lòng. Trước mắt, những luật sư này nhóm, Tân Phong Thiên Địa các cao tầng, nhìn như tận tình thuyết phục, liền tựa như vì gia gia cùng mình tốt đồng dạng. Có thể trên thực tế đâu, tất cả đều là giúp đỡ Tiêu Hạ Minh mưu đồ Tiêu gia. Cái này từng trương sắc mặt, thật là làm cho nàng phẫn nộ tới cực điểm. Tốt, ta còn có việc, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Ngươi rất thông minh, hẳn là có thể nghĩ minh bạch. Gặp Tiêu Diên không lên tiếng, Tiêu Hạ Minh thản nhiên nói, hắn cảm thấy Tiêu Diên đã thua, nói, Tiêu Hạ Minh liền muốn đi. Tiêu Diên thân thể mềm mại nhoáng một cái, xinh đẹp gương mặt bên trên cơ hồ không có một tia huyết sắc. Nàng vừa định muốn nói gì, đã thấy một mực không có lên tiếng Tô Trần, đều nhanh muốn bị lắc lư Tô Trần, rốt cục đứng ra, cùng ngươi nói một sự kiện. Tô Trần nhìn về phía Tiêu Hạ Minh, mới mở miệng, chính là không hiểu thấu, nhất là kia bình tĩnh ánh mắt cùng ngữ khí, cùng toàn bộ trong phòng làm việc bầu không khí, căn bản không liên quan. Ngươi là ai? Tiêu Hạ Minh bật cười một tiếng, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách đối thoại với hắn, Tiêu Diên còn có thể cái này học sinh bộ dáng tiểu tử, tính là thứ gì? Ta muốn nói sự tình. Ta đề nghị ngươi, nghe rõ ràng một điểm trong vòng 24 giờ, lăn ra Hoa Hạ, ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, không có bởi vì Tiêu Hạ Minh trào phúng mà có một chút điểm tâm tình chập chờn. Hắn nghiêm túc nói, không có chút nào nói đùa. Cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra. Một sát na, đừng nói Tiêu Hạ Minh, chính là Tân Phong Thiên Địa mấy cái quản lý. Còn có mấy cái luật sư, thậm chí Tiêu Diên, đều mộng. Tô Trần lời nói quá mức dọa người. Tiêu Hạ Minh đầu tiên là thất thần, mấy cái hô hấp sau. Ha ha ha. Tiêu Hạ Minh cười ha ha, giống như là nhìn Thuần Cát So đồng dạng nhìn xem Tô Trần. Lập tức, Tiêu Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Tiêu Diên, muội muội a, ngươi là từ đâu tìm tới như thế một cái ngu đần, là đến điều tiết bầu không khí sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, nhìn thấu bản chất, Tiêu Hạ Minh cười to mấy cái hô hấp về sau, đầu càng thêm ngẩng lên thật cao, miệt thị quét Tô Trần một chút, tiểu tử, ngươi biết cái gì là xí nghiệp quản lý sao? Biết là cái gì là tư bản lực lượng sao? Biết cái gì là kinh doanh đòn bẩy, đầu tư hồi báo, tiền mặt lưu lượng, hàng tồn quay vòng suất sao? Ngươi cái gì cũng không biết. Liền như ngươi loại này thổ ngu đần, đến cùng là cái nào cục đất đến? Liền ngươi cũng muốn tham dự vào gia tộc tranh đấu, công ty quyền lợi tranh đoạt đi lên, giúp ta muội muội, còn nghĩ uy hiếp ta, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Phốc. Tiêu Hạ Minh sau lưng, Vương quản lý chờ, các loại, cùng mấy cái kia luật sư, cố nén cười, làm thế nào cũng nhịn không nổi, đồng dạng là nhìn Cát So đồng dạng nhìn xem Tô Trần. Tô Trần ăn mặc, thật sự là có chút quá mộc mạc, khó nghe một điểm, chính là mặc rất nhút nhát, niên kỷ thoạt nhìn lại không lớn. Bọn hắn những tinh anh này xí nghiệp gia, tinh anh luật sư, đều là xã hội tốt nhất tầng nhân sĩ, có thể để mắt Tô Trần mới là lạ. Nhất là Tô Trần kia làm cho người ta không nói được lời nào uy hiếp, nói thật, bọn hắn đều lúng túng. Bọn hắn gặp qua nói mạnh miệng, làm bộ không ít người, nhưng, như người trẻ tuổi trước mắt này đồng dạng tái nhợt bất lực, thực tình không có. Bọn hắn nhìn không được đều tại hiếu kỳ Tô Trần tuổi còn nhỏ, da mặt này là thế nào luyện thành a? Thật rất dày a. Chúng ta đi thôi. Tô Trần lẳng lặng nhìn Tiêu Hạ Minh cùng phía sau hắn mấy người một chút, không nói gì nữa. Tiếp theo, hắn đối Tiêu Diên nói. Lời nói, hắn đã buông xuống. Chỉ ít Tiêu Hạ Minh trong 24 giờ đến cùng là nguyện ý rời đi Hoa Hạ, hay là không muốn. Đó chính là chính Tiêu Hạ Minh chuyện. Đương nhiên, Tiêu Hạ Minh lựa chọn sẽ quyết định hắn đến cùng sẽ có như thế nào vận mệnh. A, Tiêu Diên đầu tiên là sững sờ, đón lấy, nàng gật đầu, mặc dù không hiểu rõ Tô Trần đang làm cái gì, nhưng nàng còn là theo bản năng đồng ý. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất có thể giả bộ sao? Thảo mẹ ngươi, bản thiếu còn tưởng rằng ngươi muốn đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân, làm một phen kinh thiên động địa sự tình đâu. Làm sao hiện tại liền muốn xám xịt đi rồi? Tiêu Hạ Minh nhìn chằm chằm Tô Trần đã quay người muốn rời khỏi thân ảnh, tùy ý trào phúng, tâm tình thật tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Trần nguyên bản ngay tại di chuyển bước chân ngừng. Tô Trần quay người, nhìn cái gì vậy? Tiêu Hạ Minh không để ý chút nào Tô Trần đột nhiên lại không đi, càng không thèm để ý Tô Trần nhìn về phía mình ánh mắt, một cái chừng 20 tuổi, khả năng còn là học sinh tiểu tử. Hắn Tiêu Hạ Minh còn có thể sợ phải không? Tô Trần ngoài miệng trầm mặc, nhưng hắn động, trong điện quang hỏa thạch, hắn vừa sải bước trước, đứng ở Tiêu Hạ Minh trước người. Ngươi! Tiêu Hạ Minh kinh hãi đại khủng, xảy ra bất ngờ áp bách cùng sát ý, để trái tim của hắn đều muốn bạo liệt. Hắn hai mắt sợ hãi, vừa định phải lớn hô cái gì, đáng tiếc, chỉ gọi ra một cái chữ. Sau đó, đầu của hắn liền bị Tô Trần trực tiếp đè xuống, ấn tại sau lưng trên bàn công tác. Ngươi làm cái gì? Thảo, ngươi dám động thủ, gọi bảo an. Buông ra thiếu gia. Theo Tô Trần như thế không có dấu hiệu nào động thủ, Vương quản lý mấy người cũng đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Theo bản năng lui lại, lớn tiếng quát. Ta không thích có người ở trước mặt ta nói thô tục, cho nên ta tức giận. Tô Trần án lấy Tiêu Hạ Minh đầu, nhìn hắn con mắt, thản nhiên nói. Ta tức giận, tự nhiên là có hậu quả. Một giây sau, phanh phanh phanh, thanh thúy và chói tai thanh âm đột nhiên vang lên. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần án lấy Tiêu Hạ Minh đầu, một lần lại một lần hướng phía bàn làm việc trên mặt bàn đập tới. A a a, Tiêu Hạ Minh kính mắt triệt để nát, đầu lâu khía cạnh, cũng tại kịch liệt va chạm dưới nhanh chóng sưng, chảy máu. Đau đớn kịch liệt tựa như một cây ngân châm trên đầu hắn đâm, đau hắn kêu thảm, nước mắt chảy ngang. Trọn vẹn hơn 10 cái, trong phòng làm việc tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tô Trần cứ như vậy liên tục để Tiêu Hạ Minh đầu cùng bàn làm việc va chạm 10 lần. Đỏ thẫm sắc trên bàn công tác, đã bắn tung tóe rất nhiều máu tươi. Tiêu Hạ Minh vô cùng thê thảm. Tiêu Hạ Minh mặc dù không có chết, nhưng cũng bị thương rất nặng. Đương Tô Trần đình chỉ về sau, cả người hắn đã ôm đầu, tê liệt trên mặt đất, co ro. Ta đích xác không hiểu công ty quản lý, càng không hiểu kinh doanh đòn bẩy, đầu tư hồi báo vân vân, nhưng ta hiểu, nắm đấm nếu như đủ lớn, có thể đập chết hết thảy. Tô Trần thản nhiên nói. Tô Trần thật trí thông minh thấp sao? Thật cái gì cũng không hiểu sao? Không phải, hắn chỉ là nhìn thấu bản chất thôi. Đây là một cái có được người tu võ thế giới, là một cường giả vi tôn thế giới. Thực lực nhất đủ mạnh, so trí thông minh, thủ đoạn, tính toán, âm mưu vân vân đều dùng tốt. Lấy lực phá vạn pháp, chỉ thế thôi. Hắn chỉ cần thực lực cường đại, như vậy đủ rồi. Kiếp trước, nếu như nói, Từ Minh là dẫn đến Lam Hân chết thủ phạm, như vậy, ngươi chính là dẫn đến Diên Nhi chết đồng lõa. Tiếp theo, Tô Trần lạnh lùng quét Tiêu Hạ Minh một chút, trong lòng nghĩ đến. Kiếp trước, Tiêu Diên cuối cùng bởi vì kia quái bệnh mà chết. Tiêu Diên chết thủ phạm tự nhiên là kia quái bệnh. Thế nhưng là, nếu như không phải Tiêu Hạ Minh cướp đoạt Tiêu gia gia sản, Tiêu Diên kia nửa năm sẽ không bị áp lực lớn như vậy, cũng sẽ không tinh thần thời thời khắc khắc kéo căng, càng sẽ không vất vả nhiều như vậy. Nếu như không phải Tiêu Hạ Minh, Tiêu Diên bệnh tình sẽ không ở kia nửa năm hung hăng tăng thêm. Cũng có thể chống đỡ 5 năm, mà 5 năm sau, hắn y thuật có thành tựu thời điểm là có thể cứu Tiêu Diên. Cách đó không xa, trước đó còn trào phúng, đắc ý vương quản lý bọn người. Giờ phút này, đã run rẩy thật giống như bị lôi điện đánh. Bọn hắn nếu không phải vịn bàn làm việc, khả năng đều sụi lơ. Bọn hắn những này xã hội thượng tầng nhân sĩ, vẫn luôn là dựa vào kiến thức chuyên nghiệp, tâm cơ thủ đoạn sống. Nơi nào thấy qua như thế trần trụi nguyên thủy, tàn khốc một màn. Trên bàn công tác, kia cũng là máu tươi a. Mấy người nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong tất cả đều là e ngại, không có gì sánh kịp e ngại. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, mà bọn hắn gặp được chính là tên điên, một cái không muốn mạng tên điên. Ngươi chỉ có 24 giờ lựa chọn thời gian. Tô Trần cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy, sau đó mang theo Tiêu Diên rời đi. Thẳng đến Tô Trần rời đi sau một hồi lâu sau, đánh 120 a. A a a, đều sững sờ cái gì? Đau chết ta rồi. Đáng chết tạp chủng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Hạ Minh điên cuồng gầm thét, nguyên bản hào hoa phong nhã khuôn mặt bên trên chỉ còn lại oán độc dữ tợn. Trong thang máy, Tô Trần, ngươi tại sao phải giúp ta? Tiêu Diên hỏi, nàng đáy lòng là sợ hãi Tô Trần, bởi vì Tô Trần một lời không hợp liền động thủ, mà lại, người khác không có chú ý tới. Có thể nàng chú ý tới, mặc kệ là Tô Trần đá Tiêu Tứ một cước kia, còn là vừa rồi Tô Trần giáo huấn Tiêu Hạ Minh thời điểm, sắc mặt của hắn cùng ánh mắt đều không có một tia biến hóa. Thật giống như hô hấp, ăn cơm đồng dạng bình thường, mà loại này bình thường lại là lớn nhất không bình thường. Bất kỳ cái gì một người bình thường tại thấy máu cùng động thủ thời điểm, đều hẳn là có cảm xúc ba động mới là. Tô Trần hết lần này đến lần khác không có. Ta nói, đời trước, ta bởi vì ngươi mà sinh, ngươi tin không? Tô Trần cười nói, thanh âm mang theo từ tính, thật ấm áp. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 29, ta ra 5 lần giá cả. A, Tiêu Diên có chút cúi đầu, có chút thẹn thùng đồng thời còn có tức giận. Tô Trần cho nàng cảm giác chính là mâu thuẫn. Hắn đối mặt Tiêu Tứ cùng Tiêu Hạ Minh thời điểm là yên tĩnh cùng tâm ngoan thủ lạt. Có thể đối mặt chính mình thời điểm, nhưng lại là một chút lỗ mãng, cảm giác ấm áp, quá mâu thuẫn. Nhưng, Tiêu Diên có thể xác định, Tô Trần hoàn toàn chính xác đối nàng không có một tia ác ý, đây là trực giác của nữ nhân. hiện tại, mỗi một tuần hàn khí bộc phát thời điểm, sẽ kéo dài bao lâu? Đột ngột, Tô Trần nghiêm túc, sẽ kéo dài một canh giờ. Tiêu Diên hồi đáp, trong đôi mắt đẹp lấp lóe một chút sầu lo, nàng từ nhỏ liền phải loại bệnh này. Có điều, khi còn bé hàn khí bộc phát tiếp tục thời gian chỉ có mấy phút, bây giờ lại là một canh giờ, bệnh của nàng lại tăng thêm. Trên thực tế, mỗi một lần hàn khí bộc phát thời điểm, loại kia sống không bằng chết thống khổ, nàng không cách nào hình dung. Nhưng, một lần lại một lần, nàng đã không sai biệt lắm quen thuộc. Từ nhỏ thời điểm mỗi lần hàn khí lúc bộc phát thống khổ, kêu to, đến bây giờ yên lặng tiếp nhận, không rên một tiếng. Tô Trần hơi thở dài một hơi, một canh giờ còn tốt. Phải biết, kiếp trước, tại hắn rời đi Tiêu gia thời điểm, cũng chính là nửa năm sau tả hữu, Tiêu Diên hàn khí bộc phát đã đạt tới mỗi một lần 3 giờ tiếp tục thời gian. Diên nhi, ngày mai, ngươi ở nhà chờ lấy, ta sẽ đi nhà ngươi, sau đó, vì ngươi trị liệu, cũng vì gia gia ngươi trị liệu. Tô Trần hít sâu một hơi, mở miệng nói. Tiêu Diên trầm mặc, hiển nhiên, nàng không quá tin tưởng, đây là nhân chi thường tình, bởi vì bệnh của nàng cùng bệnh của gia gia đều không phải tốt như vậy trị liệu. Bằng không, nơi nào sẽ tiếp tục đến giờ này ngày này vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Nàng thậm chí đáy lòng đều đã từ bỏ. Tô Trần nhìn ra Tiêu Diên không tin, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Hắn sẽ dùng sự thật chứng minh. Thang máy đến lầu 1. Diên nhi, ngươi đi thị sát Tân Phong Thiên Địa đi. Bằng hữu của ta còn đang chờ ta. Tô Trần chỉ ngay tại đại sảnh lầu 1 nghỉ ngơi trên chỗ ngồi đợi chờ mình Mộ Tử Linh, nói. Tạ ơn. Tiêu Diên nâng lên kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mặc dù nàng không biết Tô Trần vì sao biết nhiều như vậy liên quan tới chính mình sự tình, cũng không biết Tô Trần như thế giúp mình, nhưng nàng rất cảm kích. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là. Tô Trần nở nụ cười, bởi vì nàng mà sinh, mãi mãi cũng là hắn thiếu nàng. Tiêu Diên đứng ở nơi đó, nhìn xem Tô Trần quay người hướng phía Mộ Tử Linh đi đến, đôi mắt đẹp lấp lóe. Thật lâu, nàng rời đi. Mặc dù cùng Tô Trần lần đầu gặp mặt, tiếp xúc không đến nửa canh giờ, nhưng Tô Trần cho nàng ấn tượng vô cùng vô cùng vô cùng khắc sâu. Một cái ta nhìn không thấu, xem không hiểu người. Đây là Tiêu Diên đối Tô Trần đánh giá. Nàng tự nhận là nhãn lực của mình rất không tệ, những năm này nàng tiếp xúc qua người, cơ bản đều có thể nhìn thấu, bao quát Tiêu Hạ Minh. Bằng không, nàng cũng sẽ không ở Tiêu Hạ Minh vừa trở về mấy ngày, liền không sai biệt lắm xác định nàng lòng lang dạ thú. Có thể Tô Trần là một ngoại lệ, nàng thật nhìn không thấu, xem không hiểu Tô Trần. Tô Trần tựa như là một cái mê. Giờ phút này, Tô Trần chạy tới Mộ Tử Linh bên cạnh. Ngươi thật giống như phi thường để ý nàng. Mộ Tử Linh đứng lên, hỏi. Vâng. Lam Hân biết sao? Mộ Tử Linh có chút nhíu mày. Không biết, nhưng rất nhanh ta sẽ để cho nàng biết đến. Lam Hân cùng Diên Nhi đều là ta cả đời này người trọng yếu nhất. Tô Trần cũng không có phủ nhận.